Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2621, Thương Cổ Cự Long, đây là cho ta, La Thiên hai tay đều đang run rẩy, bởi vì bên trong hang cổ bay ra ngoài một cây dược, toàn thân vàng óng ánh, phảng phất một đầu chân long bàn nằm, trông rất sống động, vườn quanh vạn tầng chân long khí. Đây là một cây chân long thảo, giá trị không cách nào cân nhắc. Hiện tại từ bên trong hang cổ bay ra ngoài, rơi vào La Thiên trong tay. Đa tạ đạo đại nhân, La Thiên kinh hỉ như điên. Một khi dùng chân long thảo, thậm chí sau khi luyện hóa, đến thời điểm thân thể của hắn sẽ toàn diện lột xác, bước vào chuẩn vương giả cấp độ là điều chắc chắn. Tương lai thì có chút phong vương tiềm năng. Bất quá này chân long thảo há có thể là như thế dễ dàng luyện hóa. La Thiên thôn phệ sau, toàn bộ thân thể đều phải bị xé rách. Máu cùng cốt của hắn bị chân long khí bao vây lấy, đều muốn xé rách bảo thể của hắn, chống đỡ xuống mới có thể đi theo đạo chủ đại nhân. La Thiên điên cuồng gào thét. Hắn ở khổ sở chống đỡ, cố nén thân thể xé rách đau nhức. Chỉ cần toàn bộ hấp thu chân long thảo sức mạnh, đến thời điểm hắn liền lột xác, thân thể trình độ nâng cao một bước. Lại là ba ngày đi qua, đạo lăng toàn thể khí tức càng ngày càng bá tuyệt. Chân long trong ao bảo huyết sắp bị hắn hấp thu sạch sẽ. Hắn toàn thân quấn quanh thô to chân long khí, tựa hồ ngồi xếp bằng ở một cái chân long xào huyệt bên trong. Đạo lăng đã thấy cái thứ bảy tranh khắc đá. Này chính là chân long vô thượng chém giết thuật. Một khi toàn diện nắm giữ, đến thời điểm sức chiến đấu tăng gấp bội. Nhưng mà ngoại giới lại sôi sùng sục. Thời gian dài như vậy đi qua, y nguyên không có đạo chủ tung tích. Có người đều suy đoán đạo chủ rất khả năng rời khỏi nơi này. Hỏa tộc triệt để điên rồi. Có thể không điên cuồng mà. Hỏa tử hiên nhưng là bị đánh gục. Đạo chủ bằng mất đi hỏa tộc tương lai hy vọng, hiện tại đang điên cuồng trả thù. Đạo chủ thủ hạ ngược lại mạnh mẽ. Có Hắc Long Vương Phong Vương, thậm chí Thương Hung cũng nhanh Phong Vương. Này hai đại cường giả đều không phải phàm nhân, tuy rằng như vậy, đạo chủ thủ hạ tổn thất cũng rất lớn. Thiên Phong đệ tử đang bị khắp thế giới truy sát, bên ngoài gây ra động tĩnh quá to lớn. Hỏa tộc liên hợp mấy thế lực lớn, gần như điên cuồng ở Thập Vương Thiên Quan đánh giết đạo chủ nhân mã. Mấy thế lực lớn tin chắc đạo chủ không thể rời đi Thập Vương Thiên Quan. Bọn họ cái này cũng là đang bức bách đạo chủ đứng ra. Thập Vương Thiên Quan quấn lên máu tay mưa gió. Đa số thế lực đều là tranh cướp thần tàng. Toàn bộ Thập Vương Điện Thành hiện tại đế lộ chiến sốt dẻo nhất tài nguyên bảo địa. Này 10 đại cường giả bí phủ đã gây nên động tĩnh rất lớn. Rất nhiều bí phủ đều có cường giả tấn công vào đi. Ở tu luyện tìm hiểu đại đạo, cái hang cổ màu đỏ ngòm ma tính càng lúc càng lớn. Phàm là xông vào đều không có sống sót đi ra. Chính là chỗ này, đạo chủ to lớn nhất độ khả thi ẩn thân địa. Đến rồi ba tôn khủng bố cường giả, chính là đế lộ chiến nguyên cư dân. Ở vũ trụ chí tôn cảnh giới đều là đỉnh điểm cường giả. Sức chiến đấu vô cùng. Cưỡi dị thú, dẫm nứt hư không, vào xem, ba đại cường giả thần uy như biển, bọn họ đều nhanh bước vào tôn chủ cảnh giới, đối mặt một cái chưa từng bước vào chí tôn đạo chủ. Bọn họ còn không tin đạo chủ còn có thể nghịch thiên, có thể chém giết vũ trụ chí tôn cường giả cấp cao nhất không thành. Ầm ầm ầm. Ba đại cường giả cưỡi dị thú giết vào bên trong, làm cả cổ động đều đang run rẩy. Bọn họ xuất hành động tĩnh quá kinh người, nắm giữ mạnh mẽ bí bảo, phong tỏa tầng tầng khu vực. một đường hướng về nơi sâu xa thúc đẩy, nhanh tới gần chân long cổ động thời điểm. Ba đại cường giả sắc mặt kinh hỉ, bọn họ nhìn thấy chân long bên trong hang cổ cắm rễ chân long thảo, thậm chí còn có chân long trì. Trời ạ, trăm cây chân long thảo, đây là bằng trời tạo hóa, vẫn là chân long trì. Trong này có chân long bảo huyết, đáng ghét, ngồi xếp bằng ở bên trong người tu luyện nên chính là đạo chủ. Hắn ở dưỡng thương, trực tiếp đánh gục hắn, cướp đi chân long thảo. Ba đại cường giả gào thét, sát khí vỡ vân, trực tiếp chém giết vào, lại gặp phải chặn, thực tinh thảo toàn diện thức tỉnh. Bốn đại chí tôn cấp độ thực tinh thảo hợp làm một thể, bao phủ vùng thế giới này, hóa thành một cái to lớn nội vũ trụ. Giết, ba đại cường giả giống to, bọn họ sức chiến đấu siêu cường, đều nhanh bước vào tôn chủ cảnh giới, chính là tương lai đế lộ chiến đại nhân vật. Vù, thực tinh thảo ở toàn diện thức tỉnh, hắn lấy ra một khẩu đồ vật. Đây là một khẩu đại sát khí, một khẩu màu vàng đen bảo kiếm, lẫn lộn một ít tiên chân, chính là một vị tuổi trẻ vương giả bản mệnh đồ vật. Hiện nay bị thực tinh thảo nắm giữ, nó sức chiến đấu tăng vọt, đối mặt ba đại vũ trụ chí tôn, cũng không rơi xuống hạ phong. Giết đi nó, tốc chiến tốc thắng, ba đại cường giả phát điên. Lấy ra tam đại chí bảo, bức ép màu xanh sắt kiếm đều đang run rẩy. Bọn họ ở toàn diện thức tỉnh, nơi này bạo phát đại chiến, La Thiên cũng tham dự vào, nhưng là hắn rất khó đối với vũ trụ chí tôn tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Lấy thực tinh thảo hiện tại năng lực, còn chưa đủ lấy chém giết tam đại hàng đầu vũ trụ chí tôn. Đúng vào lúc này, thực tinh thảo tựa hồ rít gào đứng dậy, to lớn dây leo hóa thành một cái lao ngục, đem ba vị này vũ trụ chí tôn nhốt ở bên trong. Húng, tựa hồ một đám thái cổ cự long ở hí dài, lao tù bên trong dựng lên khủng bố khí thế. Đây là vô thượng chân long chém giết thuật ở bạo phát. Một đầu lại một đầu thái cổ chân long hạ giới, sát phạt lực kinh thế. Đây là một hồi va chạm mạnh. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở chân long trong ao, hắn chưa từng di động, xúc động vô thượng chân long chém giết thuật, đánh giết ba đại vũ trụ chí tôn, chấn áp. La Thiên rít gào, lấy ra đại sát khí phối hợp thực tinh thảo chấn áp bọn họ thần binh. Ba đại vũ trụ chí tôn bị nhốt ở bên trong, bị vô thượng chân long chém giết thuật giết toàn thân rạn nứt, đều muốn nổ tung. Đạo chủ con mắt bỗng nhiên mở, thời khắc này hơi thở của hắn quá hung, ngàn vạn đầu chân long trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một đầu xé rách chư thiên thương cổ cự long. Ầm ầm, khủng bố vút rồng tựa hồ cuốn quanh vũ trụ cội nguồn sức mạnh bổ xuống dưới, tại chỗ xé rách một vị vũ trụ chí tôn. Đây là thứ 8 bức tranh khắc đá chân long chém giết thuật, diễn biến thương cổ cự long, giết khu vực này nổ tung. Ba đại vũ trụ chí tôn liên tiếp chết đi, thật mạnh bi thuật. Đạo lăng hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhìn về phía thứ 9 cái tranh khắc đá. Cái này tranh khắc đá có chút khủng bố, chính là vô thượng chân long chém giết thuật tinh túy. Đạo lăng ở tìm hiểu đồng thời, thân thể của hắn đều muốn hóa thành cự long, trong cơ thể cuốn quanh ngàn vạn đầu chân long tàn ảnh. Hắn ở cái này tranh khắc đá bên trong nhìn thấy cửu thiên tinh hà bị vỡ diệt, ngàn vạn viên đại tinh nổ tung hình ảnh, đều là bị chân long xé rách. Tranh khắc đá chảy xuôi làm người kinh sợ tuyệt thế sát cơ, mỗi một đòn đều là vô thượng chém giết thuật. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, ngoại giới động tĩnh càng lúc càng lớn, có thế lực lớn hoảng sợ, mấy đại đạo thống đúng là điên điên, Dĩ nhiên liền Đại Minh Hoàng Triều cùng Đại Chu Hoàng Triều cũng dám trêu chọc, có người nói đạo chủ cùng Minh Điệp công chúa quan hệ không tệ, thậm chí Đại Chu Lăng Tiên công chúa là đạo chủ em gái ruột, đạo chủ phòng trừng thương vô cùng nghiêm trọng, hắn vẫn không có xuất quan đạo chủ, nhưng là chém giết Thời Không Giáo truyền nhân. Thời Không Giáo nhưng là cửu tuyệt thiên thế lực bá chủ, còn có cái khác tuổi trẻ vương giả chết ở trên tay hắn. Món nợ này quá to lớn, sát kiếp càng lúc càng lớn. Thập vương thiên quan đâu đâu cũng có huyết chiến, thập vương điện cũng lôi kéo người ta chú ý. Bất quá này thập vương điện rất khó mở ra, cổ hoàng dùng rất nhiều biện pháp đều không thể mở ra. Nghe đồn đế lộ chiến đại nhân vật gần tới rồi, mang thời điểm mang theo chí bảo phòng trừng có thể tiến vào thập vương điện. Hết chương.